xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 152, 152, chương 151 cương thi đại náo tu chân giới 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đệ tử gấp gáp chạy vào trong điện, khuôn mặt trắng bệch như vừa gặp ma, thở hồng hộc nói, sư tổ, con cương thi đó. Trở lại rồi. Bộ Phi nhíu mày, không ngờ con cương thi này đã bị nàng ta đánh cho trọng thương nặng đến như thế mà vẫn có thể thoát ra khỏi vực sâu. Kế hoạch của Bộ Phi hoàn toàn bị tan nát trước sự xuất hiện bất ngờ của Vân Yến lần này. Cho người canh giữ chàng ấy, không được cho chàng ấy ra khỏi đây bằng bất cứ giá nào. Bộ Phi lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt hướng nhìn Trầm Lăng có chút lưu luyến. Trầm Lăng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Bộ Phi, hắn gục đầu, khóe môi cong lên đầy tà khí. Cuối cùng nàng cũng chịu quay trở lại rồi à, khá chậm chạp. Nhưng nàng vẫn ổn là được rồi. Bộ Phi mím môi nhìn Trầm Lăng một lúc rồi mới chịu xoay người bỏ đi. Phía bên ngoài sân của Kết Huyền Môn là một nữ nhân đi cùng một nam nhân, hai người hai khí chất đối lập nhau, nhưng nhìn chung lại hài hòa đến không tưởng. Ôi trời, lão yêu bà Bộ Phi đâu rồi? Vân Yến cong môi mỉm cười nhìn quanh một lượt, giọng nói đầy thách thức. Mấy đệ tử rụt người không dám đối mặt cô, trong lòng chỉ mong sư tổ và trưởng môn mau đến cứu bọn họ. Tạ Tuyết Nhi, trên bầu trời là một nữ nhân đẹp đến điên đảo chúng sinh đang từ từ đáp xuống mặt đất, mái tóc màu đỏ tươi phiêu bồng trong gió. Nàng ta khẽ cười rồi nháy mắt với Tích Hy một cái đầy mê hoặc rồi mới chịu nhìn Vân Yến đầy kiêu ngạo. Tích Hy, lão yêu bà có thể giơ tay chịu chết nếu muốn, dù gì bà cũng đã tuổi già sức yếu, ta sẽ nhường nhịn mà. Vân Yến vừa gặp châm chọc Bộ Phi khiến cho nàng ta giận đỏ mặt. Ngươi, được lắm, chiêu khích tướng đối với ta không tác dụng đâu. Bộ Phi nghiến răng tay chỉ thẳng vào mặt Vân Yến. Vân Yến bật cười, đáp lại. Đều là sự thật thì có gì phải tức giận đâu nhỉ. Thấy Vân Yến nghênh ngang như vậy, Bộ Phi rất cố gắng để nén giận, thâm tâm cố gắng để lờ đi cảm xúc muốn giết người. Tại sao ngươi có thể thoát ra khỏi đó? Bộ Phi gắng cười nhạt, trong lòng thầm niệm không được tức giận với trẻ nhỏ. Chà, chỉ cần xinh đẹp và tài hoa như ta thì thoát ra được thôi. Vân Yến rất nghiêm túc đáp lại, cơ thể của ngươi làm sao có thể lành lặn như thế được. Bộ Phi lại nghiến răng, chắc là vì thiên đạo cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc của ta. Cô cong mắt cười, thật ra thì lúc sáng sớm, Vân Yến đã phát hiện mình trở lại được cơ thể cương thi này, ngoài ra nhờ sự chăm chỉ ngày nào cũng truyền một ít sinh mệnh pháp tắc của cô đã khiến cơ thể trở nên lành lặn. Bộ Phi, vô liêm sỉ, Tiêu Cẩm Nghi và Vãn Hy vẫn khỏe chứ? Vân Yến đột nhiên lảng sang chuyện khác khiến cho Bộ Phi có chút không thích ứng kịp. Người quan tâm, Bộ Phi hừ lạnh, hẳn là tình cảm cũng mặn nồng lắm nhỉ, giặc đến nhà rồi mà còn thời gian để đánh nhau trên giường. Giọng điệu của Vân Yến ngả ngớn như mấy kẻ lưu manh. Nghe cô nói vậy, mấy đệ tử cùng Bộ Phi có chút khó hiểu. Biết bọn họ không hiểu lời mình nói, Vân Yến lắc lắc ngón trỏ, Tiêu Cẩm Nghi và Vãn Hy đang chuẩn bị mặc đồ thì bị một lực lượng kéo ra ngoài. Vân Yến thấy vậy còn tốt bụng bảo Tích Hy dùng phép thuật cho hai người họ mặc quần áo đầy đủ vào. Các khuôn mặt đã có mặt đầy đủ, nụ cười trên môi cô tắt đi, chỉ còn lại hắc khí đang sinh sôi nảy nở, ngày một nhiều hơn toát ra từ thân thể của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra bổn cương thi không định nói chuyện cũ dài dòng với các ngươi nữa đâu, thế nên cho các ngươi 3 giây cầm kiếm. Giọng của Vân Yến lành lạnh, không nghe ra chút cảm xúc gì. Bộ Phi cảm thấy rất là con mẹ nó mệt tim, tâm trạng của con cương thi này thay đổi còn nhanh hơn lúc nàng ta giết người. Tiêu Cẩm Nghi và Vãn Hy xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nhưng họ vẫn không quên hận thù đối với cô. Trên tay hai người xuất hiện hai thanh kiếm, một hắc một bạch, nhìn đối lập nhưng lại hài hòa đến không tưởng. Chắc là vì Vãn Hy vừa thăng cấp thành nam chính nên nhìn hắn trông mạnh mẽ sáng chói hơn bình thường nhiều. Vân Yến bình tĩnh xé một thanh sô-cô-la ăn để lấy tinh thần. Nam nữ chính quả thật đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Chắc chắn 2 năm qua bọn họ cũng đã biết tự chuẩn bị cho mình rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ để đối phó với cô. Họ biết cô sớm muộn cũng quay trở lại, chỉ là cô trở lại quá nhanh, bọn họ không kịp lập kế hoạch. Không để cho bọn họ chờ lâu, Vân Yến liền vươn kiếm chuẩn bị nghênh chiến thì bị một bàn tay kéo lại, mà chủ nhân của bàn tay ấy dường như không có ý định bỏ ra. Tích Hy, ngươi rốt cục là đến đây phá phách hay là đứng xem kịch? Vân Yến trợn mắt định lấy kiếm chém đứt tay hắn cho nhanh. Bảo vệ nàng, Tích Hy rất nghiêm túc trả lời, sau đó còn suy nghĩ kỹ càng mà nói thêm. Đừng đánh nữa, ta sẽ đánh giúp nàng, rất nhanh thôi. Thôi không cần, ta vẫn chưa đến mức phải nhờ cậy một nam nhân. Vân Yến lại lắc lắc ngón trỏ, hắc khí lập tức chói chặt Tích Hy, vứt hắn ra đằng sau. Nàng, Tích Hy nhíu mày, dù huy động linh lực vẫn không thể thoát ra khỏi đám hắc khí hung hăng này. Sau khi xử lý xong cái tên phiền phức phía sau, Vân Yến liền hất cằm về phía Bộ Phi, biểu cảm thập phần ngứa đòn. Bộ Phi bây giờ không kiêng nể gì nữa, chạy về phía Vân Yến để đấu một trận ra trò. Tiêu Cẩm Nghi và Vãn Hy ở phía sau phụ trợ. Hệ thống ở trong không gian háo hứng xem kịch ba đấu một, trong đó còn có cả nữ chính và nam chính mới, rất đáng xem nha. Chỉ là đang xem đến đoạn gây cấn, kết nối bị ngắt đoạn khiến cho không đau đầu không thôi, nó không hề biết đoạn sau ai thắng ai thua. Vân Yến híp mắt, máu dính trên khuôn mặt âm trầm của cô khiến cho cô hơi khó chịu. Nhận thấy ánh nhìn của mấy đệ tử của kết huyền môn nhìn cô đầy căm phẫn, Vân Yến còn rất có hứng mà liếm phần máu của Bộ Phi ở tay mình một chút. Chà, máu thật bẩn, cũng thật thối. Vân Yến mỉm cười, dưới chân vẫn đang đè phần bụng của Bộ Phi. Bộ Phi phun ra một búng máu, sau đó cực kỳ oan ức than với Vân Yến. Ngươi, rõ ràng ta vẫn chưa kiếm chuyện gì với ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi, đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng, ngươi tự mình kiếm chuyện với ta trước. Vân Yến giận dỗi thọc Bộ Phi thêm hai nhát kiếm, Tiêu Cẩm Nghi và Vãn Hy, may mắn mình đứng phía sau. Hắc khí từ tay cô vào kiếm len lỏi vào từng bộ phận cơ thể của Bộ Phi, mau chóng lấy mất đi sinh mạng của nàng ta. Cơ thể Bộ Phi khô lại rồi tan thành bụi mịn, Bộ Phi còn chưa kịp phản ứng, đã chết mất. Chúng đệ tử lập tức hoảng hốt chạy loạn xả. Tiêu Cẩm Nghi và Vãn Hy, tên đẹp thật, rất thích hợp để nằm trên bảng tên truy nã của tu chân giới nhỉ. Vân Yến nghiêng đầu nhìn hai người họ, Vân Yến chỉ nói một câu đó rồi rời đi khỏi kết huyền môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết cô đã làm cách nào khiến cho tất cả đệ tử ở kết huyền môn đều tin tưởng rằng Tiêu Cẩm Nghi đã giết Vãn Hy và Bộ Phi, sau đó dùng cấm thuật để lấy linh hồn của Phó Khinh đặt vào cơ thể của Vãn Hy. Việc này khiến cho ai ai ở tu chân giới cũng đều phẫn nộ, đặt Tiêu Cẩm Nghi và Vãn Hy ở đầu bảng tội phạm cần truy nã gấp. Đừng bảo rằng Vân Yến quá độc ác, gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu vị diện vẫn theo cốt truyện cũ thì Tiêu Cẩm Nghi và Phó Khinh sẽ mau chóng làm chủ tam giới, sau đó toàn bộ nhân giới sẽ trở thành nô lệ cho ma giới. Những người ở tu chân giới cũng vậy, dần trở nên khinh thường những con người ở nhân giới. Dưới sự cai trị của hai bọn họ, tất cả mọi người đều quên gốc gác của họ chính là con người. Để cho Tiêu Cẩm Nghi và Phó Khinh cai trị tam giới chính là sai lầm lớn nhất của thiên đạo. Bởi hai người họ chỉ chăm chú yêu thương và chú ý đến mỗi sức mạnh và ích lợi của mình, hoàn toàn không nghĩ đến những việc gì khác. Cách chương.